Kình Thiên Kiếm Đế, chương 278, người mùi thơm của cơ thể, thơm quá a, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Theo lấy Tề Vương ra giao ra 800 vạn binh quyền, Tề Vương phủ chỗ này quân đội quái vật lớn ầm ầm sụp đổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này khiến nhiều ít đều thổn thức không thôi. Nửa canh giờ trước đó, Tề Vương phủ vẫn là như mặt trời ban trưa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai có thể có năng lực muốn lấy được sau nửa canh giờ, Tề Vương phủ liền mặt trời lặn phía tây. Cái này hoặc giả chính là hoàng triều tranh bá đi, một chiếu cờ sai, đầy bàn đều thua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Tề Vương phủ duy nhất đi nhầm một nước cờ cái kia chính là đắc tội Lâm Bạch. Bạch Hoa Thiên hôm nay vô cùng cao hứng, vui sướng uống mấy miệng tửu chi về sau, cao giọng nói rằng. Thời điểm không sai biệt lắm, trăng lên giữa trời lúc quốc yến luận võ chính thức bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ còn có chút thời gian, chư vị muốn tham gia quốc yến luận võ võ giả, đều chuẩn bị một chút đi. Bạch Hoa Thiên nói như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó thời gian, chính là từ từ thời gian hoạt động. Bạch Tiêu Tiêu trực tiếp từ chỗ ngồi đi xuống, thẳng đến Linh Kiếm Tông nơi đây mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Công cười đem Lục Viễn cùng Trương Lăng Đạo lôi đi. Mà Lâm Bạch thì là đứng tại chỗ, nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu đi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu đứng ở Lâm Bạch bên người, Lâm Bạch ngửi Bạch Tiêu Tiêu trên người nhàn nhạt mùi thơm, vô cùng thấm vào ruột gan. Người bây giờ thật cao hứng, Lâm Bạch cười hỏi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao mà biết, Bạch Tiêu Tiêu cười hỏi ngược lại. Chuyên cô tui, net, http, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Choang kiwa tui, net, Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, bởi vì ngươi trên người rất thơm, loại mùi thơm này, nhất định là rất vui vẻ thời điểm, mới có. Bị Lâm Bạch nói như vậy, Bạch Tiêu Tiêu vẻ mặt thông hồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta không có lau son phấn, Bạch Tiêu Tiêu hồng nghiêm mặt nói rằng. Đó chính là ngươi mùi thơm của cơ thể, ngươi mùi thơm của cơ thể thơm quá a, Lâm Bạch cười nhạt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, nói rằng, tốt không muốn trò đùa ta là tới nói với ngươi chính sự. Tề Thiên Sơn mạch bên trong sự tình, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi cho ta hào hào nói một chút. Lâm Bạch cười nhạt một tiếng. Thật rất đơn giản, ta vừa mới bước vào Tề Thiên Sơn mạch liền bị Thương Hải Vân Thai cung cùng Liệt Hỏa cung liên thủ truy sát, sau đó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch chậm rãi đem Tề Thiên Sơn mạch trong địa lao chuyện phát sinh từng cái cho Bạch Tiêu Tiêu nói một cái rõ ràng. Góc truyện audio.com, ta liền cho bọn hắn nói, ta là người phái qua cứu bọn họ, để bọn hắn đối ngươi sinh lòng cảm kích vốn là dự định nhường hoàng thất tại quân đội không cần chịu nhiều như vậy bị động. Lấy để cho bọn hắn tại sau này lựa chọn đứng đội thời điểm, nhớ tới ân tình, nhiều hơn thiên hướng hoàng thất không hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như là tiễn ngươi một phần nhỏ lễ vật đi, Lâm Bạch khẽ cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu trong con ngươi xinh đẹp toát ra cảm động, lại mười phần nghiêm túc nói. Lâm Bạch ngươi không biết ngươi phần này quà nhỏ có bao nhiêu quý trọng. Hôm nay không chỉ có nhường hoàng thất trọng trưởng quân đội thống soái quyền, hơn nữa còn chặt đứt Tề Vương phủ một cánh tay, dỡ xuống Tề Vương phủ 800 vạn binh quyền, đây đối với hoàng thất bây giờ tình cảnh mà nói, có thể tính là uống một ngụm hồi hồn canh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu nghiêm túc nói, Lâm Bạch hiện tại sở hữu mở miệng đều không thể biểu đạt ta đối với ngươi lòng cảm kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người cứu hoàng thất cũng cứu ta, Bạch Tiêu Tiêu vẻ mặt nhu tình nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bị Bạch Tiêu Tiêu khắp nơi nhu tình nhìn lấy, Lâm Bạch hơi có chút lúng túng, cười khan một tiếng, nói rằng, ta cũng thật không ngờ, vị này Sở Giang Liêu Tiểu Vương gia trở về sau đó, trực tiếp tuyên bố thuần phục ngươi, sau đó lại liên hợp hơn 700 vị chư hầu vương tố cáo Tề Vương gia. chuyện này hội phát triển tới mức như thế, coi như là niềm vui ngoài ý muốn đi. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, đúng vậy, ta cũng thật không ngờ, Sở Giang Lưu cư nhiên như thế hữu dũng hữu mưu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười nói, xác thực như vậy, hắn trước tuyên bố thuần phục ngươi, sau đó theo lấy hơn 700 vị chư hầu vương thuần phục về sau, hắn cảm thấy lực lượng ngươi đã có thể cùng Tề Vương Phủ kề vai. Lúc này, mới đưa ra tố cáo Tề Vương Phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa lúc Hoàng Thất Hậu Tích Bạc Phát một lần hành động đem Tề Vương Phủ con vật khổng lồ này rời đến. Cái này Sở Giang Lưu tính là một nhân tài coi như là một cái không sai đem sau khi, người sau này nếu như trong quân đội có phiền phức lời nói, có thể nhiều hơn hỏi một chút hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đối Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, Bạch Tiêu Tiêu cười nói, Sở Giang Lưu tại thông minh, đều không kịp ngươi một phần vạn, Lâm Bạch nếu như ngươi nguyện ý thoát ly Linh Kiếm Tông, gia nhập thần võ quốc lời nói, ta cam đoan ngày mai ánh bình minh lúc ngươi liền có thể cắt đất phong vương. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười ha ha một tiếng, trưởng công chúa điện hạ ta đối hoàng triều tranh bá thật là một chút hứng thú cũng không có. Ta đường, không có ở đây Linh Kiếm Tông, càng không có ở đây thần võ quốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại xa hơn địa phương, một cái hiện tại ngay cả ta cũng không biết địa phương. Gocchuyenaudio.com Lâm Bạch nói lên câu nói này thời điểm, nhớ tới cha mình Lâm Đạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Đạc tiêu thất lâu như vậy, Lâm Bạch phỏng đoán là cùng mẫu thân mình có quan hệ. Bây giờ Lâm Bạch bước lên võ đạo, vậy dĩ nhiên muốn đi truy tìm cha mẹ mình tung tích bằng không lời nói, Lâm Bạch ở lại thần võ quốc hưởng thanh phúc mà cha mẹ mình bên ngoài chịu khổ, Lâm Bạch quả thực uổng làm người tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch lại cười nói, trưởng công chúa điện hạ coi như ta không ở lại thần võ quốc nhưng ta dù sao cũng là thần võ quốc đi ra ngoài võ giả, thần võ quốc là ta quê nhà, là ta cố hương. Về sau thần võ quốc gặp nạn, trưởng công chúa chỉ cần truyền cái tin tức trở về, dù cho là thiên sơn vạn thủy, Lâm Bạch cũng nhất định toàn lực đưa về cứu thần võ quốc tại trong nước lửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu cười nói, vậy ta khả năng liền nhớ kỹ ngươi câu nói này rồi. Ngươi cũng không nhất định mở miệng một tiếng trưởng công chúa gọi ta tất nhiên chúng ta bằng hữu, ngươi cứ gọi ta Tiêu Tiêu đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc hắc cái kia cái này không tốt làm ý tư a, ngươi bây giờ thật là giữ binh hơn 20 triệu trưởng công chúa nha cần phải tôn kính, hay là muốn có. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, ha ha ta có thể giữ binh 2.000 vạn, cái này còn không phải ngươi cho ta, nếu không phải là ngươi cứu ra những thế tử này cùng quận chúa lời nói, phỏng chừng ta hiện tại cùng hoàng thất một dạng đều muốn tại quân đội bị Tề Vương Phủ áp chế. Bạch Tiêu Tiêu cười nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Công lao này, toàn bộ đều là ngươi, đến là ta, không công được 2.000 vạn binh lực chịu chi vô lễ a. Bạch Tiêu Tiêu vừa cười vừa nói. Lâm Bạch lắc đầu cười khổ, ta đối với những thứ này chư hầu vương ân huệ, chẳng có tác dụng gì có còn không bằng cho ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu lo lắng nói rằng, tiếp tục như vậy ngươi cũng phải cẩn thận, ngươi đem Tề Vương Phủ hại thảm như vậy, tiếp tục như vậy quốc yến luận võ bên trên Tề Vương Phủ đem cử thiên tài cùng Tề Thụy nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Lâm Bạch cười nói, nước đến thành chặn, không quan hệ, để bọn hắn đều tới đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại Tề Vương Phủ trong trận doanh, Tề Thụy cùng Chiến Phong đều là vẻ mặt căm hận nhìn lấy Lâm Bạch trong con ngươi sát ý như muốn ngập trời. Liệt Hỏa Cung cùng Thương Hải Vân Thai Cung ở một bên chè chén. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Văn Võ Bá Quan cùng Phú Thương cùng một chỗ chè chén. Chư Hầu Vương tụ chung một chỗ chè chén. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Duy chỉ có Tề Vương Phủ, Linh Kiếm Tông, Vô Phong Môn ba nhà tựa như ngăn cách đồng dạng. Vô Phong Môn còn dễ nói, những sát thủ này, sinh ra tính cách quái gở, bất thiện tiếng người, võ giả cũng không nguyện ý cùng đám này thứ liều mạng nhiều giao tiếp cũng không cần tận lực đi kết giao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com mà Tề Vương phủ lúc này cái kia có tâm tư uống rượu, thân là thần võ quốc trước đó tuyệt thế quân, sau khi trong vòng một đêm ầm ầm sụp đổ, trong lúc này cô đơn cảm giác cùng đắng chát tư vị, chỉ sợ cũng chỉ có Tề Vương gia có thể thảo a, mà Linh Kiếm Tông, bao năm qua Linh Kiếm Tông tại cuối năm vĩ tế bên trên thành tích đều là rất thảm, cũng làm cho rất nhiều người đều khinh thường Linh Kiếm Tông, cũng không nguyện ý qua đây kết giao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một phen chè chén sau đó, Bạch Hoa Thiên rốt cục chính xác nói rằng. Chư vị ái khanh, như vậy làm uống cũng là không thú vị, không bằng mời ở đây cốt linh tại 20 tuổi phía dưới thanh niên tuấn kiệt lên đài luận võ trợ hứng như thế nào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.